xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3667, cá trong chậu, 63. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát đường diệu trước một bước khởi hành áp giải phạm nhân hồi kinh gặp mặt Thanh Yến Quốc thiên tử nhìn thấy thiên tử về sau, đem hắn đem tham quan chứng cứ phạm tội trình lên thiên tử nhìn phía sau tức giận, trừng trị tham quan. Sau đó lại hỏi hắn, đi theo thái tử phi đi đường ra thôn tra sự tình thế nào? Đường diệu lấy lại bình tĩnh, đem chính mình muội tử gặp phải cùng thiên tử nói một phen. Cũng nói rõ đường ra thôn không phải quỷ thôn, dù cho hắn thân muội tử thành oan hồn, cũng không có lạm sát một người, chỉ là không có cam lòng, trong nội tâm oán khí không tiêu tan, chỉ có thể đem người giam cầm. Thiên tử hỏi nguyên do, cảm thán một tiếng, hỏi đường diệu muốn xử trí như thế nào? Đường diệu chỉ nói, hy vọng hoàng thượng có khả năng trả thần muội tử một cái công đạo, thỉnh cầu hoàng thượng hạ một đạo ý chỉ công bố thiên hạ cùng loại với thiếu nữ tế tự Long Vương liền có thể giải quyết lũ lụt biện pháp cái kia cấm chế. Thần minh nếu là có linh cái kia thành tâm khẩn cầu, mà không phải tại thần minh trước mặt phạm phải tội ác nghiệp chướng, tổn thương vô tội tính mệnh. Đường Khanh nói rất hay, tất nhiên đường ra thôn không phải thật sự nháo quỷ, cái kia oan hồn cũng không có hại người, trên thân lại có oan khuất, thân là thiên tử đương nhiên hẳn là vì đó sửa lại án xử sai. Vì chính mình con dân sửa lại án xử sai oan khuất cũng không phải chuyện gì xấu, hoàng đế đương nhiên đáp ứng. Hơn nữa đường diệu là một cái trực thần, có một số việc hắn cái này làm thiên tử không tốt đi làm, đường diệu đi làm liền tương đối tốt. Thiên tử lúc này hạ lệnh, để đường diệu tự mình đi đem cái này nói ý chỉ công bố thiên hạ, lại cho phép hắn trở về xử lý. Chủ yếu là, hỏi một chút đường quả bên kia còn có cái gì tâm nguyện chưa hết. Cái kia có hình thức đường diệu đều đi một lượt. Không đến một tháng thời gian, đường quả sự tình tại Thanh Yến Quốc truyền khắp. Tại cái này trước mắt thiên tử còn có thể chú ý đến một cái nho nhỏ thôn nữ, khiến cho dân tâm tụ tập không ít. Tình huống như vậy, ngược lại để thiên tử thở dài một hơi. Đường diệu lòng dạ biết rõ đối phương nhanh như vậy đáp ứng chuyện này, là có cái này nguyên nhân. Nhưng hắn không ngại, chỉ cần có thể vì muội tử sửa lại án xử sai, chính danh, thuận tiện để Thanh Yến Quốc ngăn chặn lấy người sống tế tự sự tình, hắn mục đích liền đạt tới. Mượn chuyện này, đường diệu còn muốn đạt thành một chuyện khác, đây mới là hắn chân chính kế hoạch. Rời đi đường ra thôn thời điểm, hắn cùng đường quả nói kế hoạch của mình. Đại ca cứ việc đi làm đi, ngươi sau khi đi ta sẽ đem đường ra thôn người thả. Sau này, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Thiên đế mệnh lệnh cũng không phải tốt như vậy cải biến. Đường ra thôn là cùng đường Tuyết Nhi có liên quan người, chỉ cần đường Tuyết Nhi không phá cục đường ra thôn người không quản đi tới chỗ nào, đều sẽ gặp phải thiên tai. Coi như không có thiên tai, lấy bây giờ thanh danh, bọn họ thời gian cũng không dễ chịu. Giam cầm hay không bọn họ, đã không nhiều lắm ý nghĩa. Đường diệu minh bạch đường quả ý nghĩ căn dặn nàng cẩn thận tốt nhất giấu đi, đừng để những cái kia lợi hại yêu đạo phát hiện, bảo vệ tốt chính mình. Góc truyện audio.com. Hồi kinh về sau, đường diệu mặt mũi tràn đầy kích động đi gặp thiên tử, nói là chính mình ở nửa đường kém chút mất mạng, may mắn được gặp phải cao nhân rời núi cứu hắn tính mệnh. Cao nhân hỏi hắn vài câu Thanh Yến Quốc bây giờ tình huống, nghe được thiên tử vậy mà tại hỏi đến một cái nho nhỏ thôn nữ oan khuất sự tình, cho rằng Thanh Yến Quốc không nên hạ xuống thiên tai, này đối với hắn chỉ điểm có thể có biện pháp ngăn cản Thanh Yến Quốc không ngừng phát sinh thiên tai. Thiên tử nghe xong, rất cao hứng, đáp ứng đường diệu xin đi giết giặc. Đường diệu cùng ngày liền cầm lấy thánh chỉ, dự định đi trần tai. Hiện tại mượn cớ chính là cao nhân cho rằng Thanh Yến Quốc hoàng đế là cái tốt hoàng đế, nơi này không nên phát sinh tai nạn, vì lẽ đó muốn xuất thủ hỗ trợ. Cái này đời hắn người làm việc đương nhiên là thiên tử cận thần đường diệu. Cách chương.